Cự Long thức tỉnh, chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 882 cho đến bây giờ Thương vẫn chưa biết bằng cách nào mà bản thân đến được nơi này, cũng không biết tại sao mình lại sở hữu những kỹ năng mà sinh vật nơi đây không có, nhưng tại nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nó dường như vẫn luôn có một tiếng nói đang thúc giục nó phải nhanh chóng trưởng thành, bởi có một việc rất rất quan trọng đang chờ nó đến thực hiện. Việc này vượt qua chính sinh mệnh của nó. Thương tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới sực nhớ tới người chủ nhân kia của mình. Nó cảm thấy bản thân rất muốn bật cười, khi đó giả vờ hồ đồ vô chi muốn lừa gạt người chủ nhân đó, nhớ đến vẻ mặt không cam lòng của chủ nhân, Thương liền phì cười trong lòng, không biết nếu lần sau anh ta triệu hồi bản thân tới, thấy mình biến thành dáng vẻ này sẽ kinh ngạc một phen không? Thương cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, dù sao cũng sẽ không lạc đường bởi nơi đây căn bản không có điểm cuối. Mà bọn chúng cũng không cần thức ăn, những sinh vật ở đây có thể sinh tồn mãi mãi, trừ khi bị người khác cướp đoạt năng lượng trong lồ cờ ngực, do đó Thương cũng đặc biệt điều chỉnh một chút, giờ đây cường độ xương sườn ngực của nó đã mạnh mẽ gấp 2 lần những nơi khác, việc này thế nhưng đã hao phí không ít sức mạnh của nó. Đúng lúc này Thương đột nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm, nó mãnh liệt ngước đầu, phát hiện phía trước không xa có một con ngựa xương đang nhìn mình chòng chọc. Trên thân con ngựa xương này còn khoác một lớp áo giáp rách nát, có vẻ như khi còn sống từng là vật cưỡi của một vị tướng quân nào đó. Sức mạnh của con ngựa xương này còn lớn hơn cương thi vừa rồi, Thương vô cùng hoài nghi liệu bản thân có phải là đối thủ của nó hay không, do đó nó tiếp tục làm ra vẻ không biết gì và chậm chạp đi tiếp. Tuy nhiên, con ngựa xương dường như đã có một vài tia trí tuệ, sau một tiếng hí dài liền lao vút về phía Thương, trong chớp mắt đã tới trước mặt nó, sau đó giơ hai vó trước rồi giữ tợn dẫm mạnh xuống. Khi nhìn thấy con ngựa xương phóng vút về phía mình, Thương đã có sự chuẩn bị. Khi con ngựa giương hai vó rồi dồn lực dẫm lên nó, Thương chớp mắt lách mình tới phía sau ngựa xương, đồng thời dùng đao chém mạnh vào chân sau của nó. Vó trước đạp vào hư không, ngựa xương lập giương hai vó sau lên đá về phía Thương. Đinh, đoàn đao của Thương và chân sau của ngựa xương đập vào nhau phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Thương thành công gọt xuống một mảnh màng xương của ngựa xương, nhưng đồng thời cổ tay của nó cũng bị phản lực lại đến tê dại. Lúc này, con ngựa xương quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Thương, Thương không e sợ mà siết chặt thanh đao trong tay và nhìn chằm chằm lại nó. Cả hai sinh vật đều biết rằng bản thân đã đụng phải một kẻ thù đáng gờm, ai cũng không dám bất cẩn và cứ như vậy giữ nguyên tư thế đối đầu này. Một lúc lâu sau, con ngựa xương vẫn không kìm được khát vọng đối với con mồi mà bắt đầu cào móng sau chuẩn bị phát động tiến công. Còn Thương thì nắm chặt chiếc khiên và thanh đoàn đao tập trung chờ đợi. Hí, ngựa xương hí một tiếng như thông báo lấy đà rồi lao như tên bắn về phía Thương. Thương gắt gao nắm thanh đao, bắt đầu dùng tốc độ vô song của mình để chém từng nhát một xung quanh con ngựa xương. Cách chương,